Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất chợt mắt tên quỷ lóe lên đầy hung ác. Hắn bất ngờ vung tay đánh mạnh vào hai bên thái dương cụ tử già. Bất ngờ bị trúng đòn sát tử của quỷ dữ, cụ tử mão không kịp phản ứng gì. Cụ chỉ kịp kêu hự lên một tiếng, hộc cả máu mồm ra, ngã ngồi ngay xuống đất. Được đà, tên quỷ tung tiếp một đòn pháp lôi chú tàn độc vào người cụ tử. Một cơn quái phong cuồn cuộn cuốn theo khói lửa trắng toát, giáng xuống giữa ngực người tử già. Nó nhấc bổng cụ tử lên cao, quật mạnh cụ ta vào cửa chính đánh rầm một tiếng. Bị chúng liên tiếp đòn hiểm của kẻ thù, cụ tử bị đánh cho gãy hết xương cốt, dập nát cả nội tạng. Cụ tử bị toát dương ra, nằm thoi thóp thở trong cơn hấp hối. Thấy thế, tên quỷ cao thân liền chạy tới. Hắn ta lục lọi khắp người cụ tử, lấy cái hộ tâm kính bằng vàng dắt luôn vào người. Lấy được bảo bối, hai tên quỷ liền quay người bỏ đi, mặc kệ cụ tử mão hấp hối nằm chờ chết ở đấy. Hai tên quỷ vừa đi khuất dạng thì cụ tử mão cũng hồi dương quang chiếu tỉnh lại. Biết mình sắp chết, cụ tử gắng sức lê vào trong gian điện thờ. Cụ dồn hết sức tàn lết tới trước ban thờ chín người anh hùng đánh quỷ. Từ nơi cụ tử quỳ xuống chết luôn ở đó. Nói về chuyện ở nhà anh Lý Hồ. Đầu giờ chiều hôm đó, anh ta tổ chức đưa linh cữu cụ Lý Toét ra đồng. Mọi người đã tề tụ đông đủ, công việc chuẩn bị cũng đã xong xuôi. Anh Hồ cứ hết đi ra lại đi vào, sốt ruột đưa mắt ngó đăm đăm ra cổng đợi chờ. Đã đến giờ di quan mà để mãi vẫn không thấy cụ tử mão đến như đã hẹn. Sợ đợi nữa sẽ qua giờ tốt, cộng đồng dậu và mọi người đều thúc giục. Họ bảo anh Hồ cứ làm lễ đưa ma cho kịp giờ, còn việc cụ mão để sau này hãng tính. Đặng chẳng đừng, anh Hồ đành cùng với mọi người đi đưa linh cữu cụ Lý Toét ra đồng. Anh Hồ lại sai một người hầu vốn nhanh nhẹn, bảo anh này chạy ngay ra đền vực xem tình hình của cụ tử mão thế nào. Việc tang lễ của cụ Lý Toét diễn ra rất suôn sẻ, công việc chôn cất nhanh chóng hoàn tất. Mọi người đều thắp hương kính lễ hương hồn cụ Lý Toét lần cuối, rồi lục tục kéo nhau ra về. Khi mọi người vừa đi về đến cổng nghĩa trang, thì anh người hầu kia hớt hải chạy đến báo tin. Anh ta bảo cụ tử mão không biết bị làm sao, đã chết quỳ ở trong đền vực mất rồi. Nghe tin dữ, mọi người ở đấy đều bàng hoàng xót thương. Anh Hồ và cậu đồng dậu khóc ầm cả lên, vừa khóc vừa chạy đi luôn. Những người có mặt ở đấy và dân làng khi biết chuyện cũng hớt hải chạy hết ra đền vực. Ra tới đền vực, mọi người ùa đến mở cửa vào trong gian chính điện nhà đền. Trước mắt mọi người là hình ảnh cụ tử già đã chết từ lâu. Cụ mão chết ở ngay trước ban thờ chín vị thần diệt quỷ. Cụ tử mão chết ở tư thế vẫn đang quỳ gối cúi đầu. Tay cụ ta vẫn giữ chặt thanh kiếm, chống xuống nền gạch không chịu buông. Vẻ mặt cụ tử vô cùng bình thản, nhưng vừa đi vào một giấc ngủ say. Duy chỉ có cặp mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng không cam chịu mà thôi. Mọi người súng lại vuốt mắt, rồi khiêng xác cụ tử mão ra để ngoài sân. Mọi người tổ chức làm đám ma cho cụ tử ở luôn trong sân đền vực. Vốn cụ mão cả đời không có gia đình vợ con gì, nên anh Hồ và cậu đồng dậu phải đứng ra lo ma cho cụ ta rất chu đáo. Suốt mấy ngày tổ chức đám ma, hai người này cứ vật mình khóc thương cụ tử như với cha đẻ của họ vậy. Dân làng thấy thế đều khen cụ tử mão thật là khéo tu, mới có người cháu họ và cậu học trò tốt như thế. Đám ma cụ mão diễn ra rất êm đẹp, nhưng đến khi bàn bạc việc chôn cất cho cụ thì lại xảy ra một chuyện không hay. Vốn là cậu đồng dậu, họ Mạc và dân làng đều nhất trí sẽ đưa cụ mão đi chôn cất ở nghĩa địa của làng, không ngờ bị anh Hồ cực lực phản đối, bắt mọi người phải an táng cụ tử theo ý anh ta. Anh Hồ tuyên bố là đã được cụ tử mão căn dặn rất kỹ về cách an táng cho cụ ta rồi, nên anh ta quyết định sẽ an táng cụ tử mão theo phương pháp thủy táng, tức là sẽ thả quan tài cụ tử mão xuống khúc sông ở ngay trước cửa đền vực. Mọi người tham dự đám tang đều bất ngờ trước ý định của anh Lý Hồ. Rất nhiều người cảm thấy rất bất bình, lên tiếng cằn ngăn phản đối. Song anh ta bỏ hết ngoài tai, cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Biết anh Lý Hồ là tộc trưởng họ Bùi nhà cụ tử mão, tính rất hung hăng lại có vai vế rất lớn ở làng, nên cuối cùng mọi người đành chiếu ý anh ta cho yên chuyện. Duy chỉ có cộng đồng dầu là vẫn trước sau không chịu đồng ý. Cậu ta to tiếng phản ứng lại, suýt dẫn đến đánh nhau với anh Lý Hồ. May mà mọi người xuống vào căn ngăn, khuyên giải kịp thời mới không xảy ra xô xát. Rốt cuộc cộng đồng dầu cũng phải xuôi theo nhưng vẫn tỏ ra hậm hực mãi không thôi. Anh Lý Hồ cũng bị làng xóm xì xào chê bai vì việc này rất nhiều. Họ bảo anh ta là một kẻ bất hiếu, độc ác và rất vô lương tâm. Đến nửa đêm ngày thứ ba của đám ma thì mọi người tiến hành làm lễ thủy táng cho cụ tử mão. Đúng giữa giờ Tý không giờ, anh Lý Hổ và người nhà được quan tài của Từ Mão lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.